Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 126, lui về Giả Môn Trung. Góc truyện audio.com. Chấm, Toán Tân Binh đang làm nhiệm vụ canh gác phía trước cổng đông đồn Bạch Nhật. Thấy lá cờ thêu chữ Chu màu đỏ hiện ra đằng xa. Người nào người nấy vỗ tay hoan hô như sấm động. Lâm Tố Đình và nữ thần y đang ở trong lều thuốc hồi hộp không biết tình hình diễn biến ra sao. Nghe tiếng ồn ào, hai cô gái liền tức tốc bước ra ngoài lều, chạy hướng cổng đông. Hai người thấy tân binh xếp thành hai hàng. Hàng thứ nhất diễu qua trước mặt Tần Thiên Nhân, Tàu Chánh Khê, Hồ Quảng Đông, Vạn Văn Thông, Trần Tử Sang, Lạc Thiết Môn, Nhất Đình Phong và các đội trưởng đứng hai bên tả hữu Tần Thiên Nhân. Sau khi hàng tân binh thứ nhất diễu qua, hàng tân binh thứ hai nâng trường đao lên chào. Lâm Tố Đình không đến gần Tần Thiên Nhân được. Nàng chạy đến bên Tàu Chánh Khê. Hỏi vồn, Ngũ ca, chúng ta đã phá được vòng vây rồi ư? Tàu Chánh Khê nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp. Đáp, chúng ta vẫn chưa phá được vòng vây. Chỉ làm tiêu hao đi phân nửa số quân của Tế Độ. Nhưng bên ta cũng mất gần nửa vạn anh em. Chàng nói tới đây ánh mắt rời khỏi gương mặt nàng, mặt lộ nét buồn. Lạc Thiết Môn đứng cạnh Tàu Chánh Khê nói, trận này khiến cho bọn lính Thanh phải vỡ gan vỡ mật, còn chúng ta thì một phen hả giả. Ta biết Ngũ gia đang đau buồn cho các anh em đã hy sinh, nhưng ta nghĩ họ cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối. Nữ thần y chạy đến đứng sau các tân binh, họ tự động tản ra cho nàng gặp Tần Thiên Nhân. Nữ thần y tiến lên định nói chuyện với Tần Thiên Nhân. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên thấy phu quân lảo đảo đứng không vững. Thổ ra một ngụm máu. Nữ thần y giật mình. Lập tức đỡ lấy tay chàng. Nhất Đình Phong cũng nâng đỡ tay còn lại của Tần Thiên Nhân. Hỏi, thiếu đà chủ, ngài bị thương ở đâu? Tần Thiên Nhân không nói. Cố gắng điều hòa hơi thở. Nhưng lại thổ ra thêm một ngụm máu nữa. Lạc Thiết Môn, Hồ Quảng Đông, Vạn Văn Thông, Trần Tử Sang, Tàu Chánh Khê và Lâm Tô Đình cùng xúm lại hỏi han. Thiếu đà chủ, huynh cảm thấy thế nào? Ngài làm sao rồi? Nữ thần y lạc giọng kêu lên. Mau mau, đỡ huynh ấy vào lều thuốc nghỉ ngơi. Nhất Đình Phong dìu Tần Thiên Nhân vào lều thuốc. Đến một tấm thảm rồi đỡ Tần Thiên Nhân nằm xuống. Tần Thiên Nhân ngất xỉu. Lâm Tố Đình quỳ xuống bên thảm. Gương mặt đầy nét lo lắng. Toàn thể binh sĩ Thiên Địa Hội hay tin thiếu đà chủ không ổn. Ai cũng đứng ngồi không yên. Nhất Đình Phong vào trong lều chưa đầy một phút tay chân lập tức lạnh như băng. Cũng thổ huyết. Rồi ngất đi như Tần Thiên Nhân. Bên ngoài lều có tiếng kêu la. Tàu Chánh Khê chạy vào nói với nữ thần y rằng Lạc Thiết Môn, Hồ Quảng Đông, Vạn Văn Thông, Trần Tử Sang đang đứng ngoài lều chờ nghe thương thế của Tần Thiên Nhân bỗng ngã lăn quay ra đất. Nữ thần y bảo Tàu Chánh Khê nhờ người khiêng họ vào lều thuốc để nàng coi mạch. Cách chương.